Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, sáo lộ. Tiểu Linh Nhi kiên định, Đạo Huyền chân mày khẽ động, cười khanh khách cười khẽ, nhất cử nhất động hiển thị rõ tiên nhân cùng tông sư khí độ. Nhà đầu ngốc, vi sư tự nhiên không thể nào mỗi ngày rất cao hứng. Tiểu Linh Nhi hai con mắt trợn tròn, có chút ngây ngốc cười một cái. Chu Mỏ nói, Linh Nhi nói sai rồi. Đạo Huyền cưng chiều lắc đầu một cái, cảm thụ được bên cạnh tiểu nha đầu ấm áp khí tức. Vừa nhìn về phía phương xa cảnh đẹp, sư phụ, ngài có phải là có tâm sự gì hay không a? Trầm mặc một chút, nhìn thấy nhà mình sư phụ, Linh Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, ân ngần hỏi, tiểu nha đầu, vi sư có thể có tâm sự gì? Đạo Huyền thoáng bên hạ thân thể, mang theo chút mỉm cười nói, thế nhưng, Linh Nhi có thể nhìn ra được, sư phụ, có phải hay không Linh Nhi rất vô dụng không giúp được ngài a? Cúi xuống cái đầu nhỏ, tiểu nha đầu có chút thương tâm nói, đồng thời trong tâm đã xác định, nhà mình sư phụ nhất định là có cái gì nỗi lòng. Bằng không hắn sẽ không có loại kia hơi né người cử động. Đạo Huyền chuyển qua ánh mắt, nhìn thoáng qua Linh Nhi, nhỏ bé không thể nhận ra mà thở dài dưới. Nhà đầu ngốc, vi sư chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hả? Tiểu nha đầu tiếp tục nghiêng cái đầu nhỏ, thanh thuần trên mặt nhỏ mang manh manh ham học hỏi. Đạo Huyền cặp mắt trở nên có chút sâu 15 thúy. Lại lần nữa nhìn về phương xa kia vô biên cảnh đẹp. Có chút buồn ý, có chút yêu dân buồn quốc cảm giác. Hôm nay chư thiên vạn giới lẫn nhau dung hợp. Đây là cái tu luyện đại thế. Vô số người đều dựa vào này bay thẳng mây xanh. Ngay cả vi sư cũng là người được lợi một trong. Thấy nhà mình sư phụ dừng lại một chút, Linh Nhi không nhịn được nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Đúng a, đây là chuyện tốt. Đạo Huyền lộ ra một vệt vị đắng, có đúng không phổ thông sinh linh đâu? Linh Nhi sửng sốt một chút, Đạo Huyền tựa hồ căn bản không có nghĩ tới để cho Linh Nhi trả lời. Thanh âm nặng nề tiếp tục nói, vô số cường giả rối rít hiện thế, thực lực càng mạnh, tranh đấu càng lớn càng nhiều. Khổ, cuối cùng là những kia phổ thông sinh linh. Linh Nhi triệt để ngây ngẩn cả người. Cái vấn đề này nàng chưa bao giờ từng nghĩ. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Không đúng là như vậy sao? Các nàng khối đại lục này còn dễ nói. Có sư phụ cùng thiên vân môn trấn áp. Sát lục càng ngày càng ít. Có thể kia đấu khí đại lục và thao thiết đại lục. Sát lục có bao nhiêu? Nhiều không kể xiết, thao thiết đại lục sinh linh càng là cơ hồ toàn diệt. Chư thiên vạn giới dung hợp, cường giả càng ngày càng nhiều, tranh đấu càng phải như vậy. Khổ xác thực là những kia phổ thông sinh linh. Ta thiên vân môn tuy rằng có thể bảo hộ nhất phương, nhưng vạn giới cường giả không đếm xuể. Ta thiên vân môn cũng chỉ là tầm thường một cái mà thôi. Vừa có thể bảo hộ bao nhiêu sinh linh? Tựa hồ nói ra lời trong lòng, Đạo Huyền thanh âm càng ngày càng nặng nề. Sư phụ, Linh Nhi nhẹ khẽ gọi, mặt nhỏ tràn đầy ân cần cùng lo âu, lập tức trở nên kiên định, lắc đầu cười tươi rói nói, mới không phải đâu, thiên vân môn rất mạnh, sư phụ ngài là mạnh nhất, nhất định có thể bảo hộ càng nhiều hơn sinh linh không bị chiến loạn nỗi khổ. Nhà đầu ngốc, vi sư làm sao có thể coi như mạnh nhất? Đạo Huyền liếc bầu trời một cái, có chút vui mừng, có chút nặng nề nói, liền tính bây giờ không phải là, về sau cũng nhất định sẽ đúng thế. Linh Nhi nắm lên quả đấm nhỏ, dị thường kiên định nói, vạn giới bên trong, yêu nghiệt tuyệt thế rất nhiều, vi sư sao lại dám xưng mạnh nhất? Linh Nhi, không thể vọng nói mạnh miệng. Đạo Huyền hơi đầu, thận trọng nói, có thể ngài bây giờ đang ở Thiên Tiên Vương trên bia đã là vị thứ hai rồi. chẳng mấy chốc sẽ đạt đến đệ nhất. Về sau sư phụ cũng nhất định đều là đệ nhất. Linh Nhi có chút quật cường nói, đối với nhà mình sư phụ, nàng cho tới bây giờ đều là ôm có vô cùng tự tin. Cũng cho rằng đây chỉ là nhà mình sư phụ rất mực khiêm tốn mà thôi. Đạo Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Linh Nhi, càng là vui mừng, còn có chút như có như không bất đắc dĩ. Nghiêng người sang đi nói, vi sư đã đạt tới cực hạn, lời này, về sau không cần nói nữa. Linh Nhi nhất thời có chút tự trách, không nên nói điều này. Tuy rằng sư phụ rất mực khiêm tốn, không thèm để ý danh lợi, càng không coi trọng cái gì đó hạng, nhưng mình cũng không nên nói. Sư phụ, Linh Nhi biết sai rồi. Tiểu nha đầu vẫn ôm lấy nhà mình sư phụ cánh tay. Đáng thương nhỏ giọng nói, nhà đầu ngốc, ngươi làm gì có sai. Mà thôi, ngươi đi xuống trước đi. Đạo Huyền khoát đạt cười cười, khoát tay một cái nói, Linh Nhi động động miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng lại có chút mất mát không có nói. Thi lễ một cái, sư phụ, Linh Nhi cáo lui. Đạo Huyền đứng chắp tay, nhàn nhạt đáp một tiếng. Linh Nhi mang theo Thất Lạc Ân cần đi, vừa đi vừa nghĩ, mình có cái gì có thể giúp đỡ sư phụ. Nàng không suy nghĩ gì đều là sư phụ một người gánh vác. Hắn đối kháng quá nhiều, quá mệt mỏi. Đạo Huyền chờ Linh Nhi thân ảnh biến mất, mới xoay người nhìn thoáng qua, tâm lý thở dài, ủy khuất tiểu nha đầu. Cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Thân ảnh chợt lóe biến mất. Bên này, mang khổ não suy nghĩ, Linh Nhi trở lại trong phòng mình, mím môi, rất là thương tâm. Linh Nhi thật vô dụng, cái gì đều không giúp được sư phụ. Một đường suy nghĩ đến, nàng kia cái đầu nhỏ bên trong, chính là quả thực nghĩ không ra làm sao giúp đỡ nhà mình sư phụ, khiến cho thiên vân môn mạnh hơn, bảo hộ càng nhiều hơn phổ thông sinh linh. Này cũng quá rộng khắp rồi, không biết nên làm như thế nào, giúp sư phụ trở nên cường đại hơn, đứng hàng thiên tiên vương bia số 1. Đây cũng là một địa phương tốt hướng về, đồng thời đây cũng là khiến cho thiên vân môn cường đại hơn. Có thể bảo hộ càng nhiều phổ thông sinh linh, có thể nàng không làm được a. Sư phụ đều nói mình đã đến cực 643 giới hạn. Nàng quả thực không biết nên làm sao giúp sư phụ tiến hơn một bước. Nàng cũng không muốn tìm hắn người thương nghị, bởi vì loại sự tình này cuối cùng là ở sau lưng thương nghị sư phụ. Đây thật không tốt, nàng không thể làm. Suy nghĩ càng là thương tâm ủ rũ. Chỉ chốc lát, tiểu nha đầu phấn khởi rồi ý chí chiến đấu. Linh Nhi tuy rằng rất vô dụng, nhưng nhất định có thể đến giúp sư phụ. Suy nghĩ, hướng về thiên vân môn theo dõi thiên hạ đủ loại thư tịch, ghi chép sự tình các loại tàng thư điện đi tới. Có lẽ trong đó, nàng có thể tìm ra giúp đỡ sư phụ phương pháp. Tàng thư điện cũng là thiên vân môn trọng địa, ghi lại rất nhiều đại sự bí ẩn, có thiên vân môn cường giả tọa chấn. Bất quá thân là ngũ đại đệ tử thân truyền bên trong, thụ nhất Đạo Huyền thương yêu Linh Nhi, chính là một đường không có trở ngại. Nhìn thấy kia rậm rạp chằng chịt thư tịch, Linh Nhi kiên định hơn, nhất định có thể tìm ra giúp đỡ sư phụ phương pháp. Sau đó, nàng liền lâm vào khổng lồ kia trong biển sách vở. Thiên vân môn thu thập thư tịch cùng đủ loại sự tình quá nhiều, để cho một cái người bình thường đến xem, cả đời cũng không nhìn xong. Coi như là Linh Nhi bậc này địa tiên cảnh cường giả, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nhìn xong. Các vị, các huynh đệ tỷ muội, hôm nay cùng ngày mai ta thật sự có chuyện, khả năng đổi mới muốn thiếu. Bất quá yên tâm, nhất định sẽ bù. Hơn nữa hết năm ta cũng sẽ không tha giả. Hết thảy 3 chương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.